Duyên Hề, chương 65, góc truyện audio.com. Cảm giác được vạt áo trên lưng buông lỏng, một bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của nàng, từng bước đi lên trên, thẳng đến cổ, vuốt ve da thịt lõa lồ của nàng, dường như là cố ý khiêu khích, chậm rãi bắt đầu hướng bên trong quần áo của nàng. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, lại là một mảnh nóng ẩm theo cái trán, giữa lông mày, khóe mắt trượt xuống, nhưng lại lưu luyến ở khóe môi của nàng. Phỉ Dạng Hề dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, tận lực cắn môi, coi như là phương thức không ngừng phản kháng. Dãy dụa, nàng không dám mở mắt nhìn hắn. Nàng sợ y như lời Nguyệt Mộng nói, mở mắt ra sẽ nhìn đến khuôn mặt của Nam Cung Ngự Cảnh. Như vậy tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Bỗng nhiên cảm thấy trên vai chợt lạnh, quần áo đã là bị cởi tới cánh tay. Phỉ Dạng Hề bất giác thở hốc vì kinh ngạc, hai tay gắt gao muốn đẩy thân thể nam tử ra, nhưng hiện tại tay nàng mềm yếu không có tí khí lực nào. Hắn vẫn đè ép xuống nàng thật là khó chịu, thân thể càng ngày càng nóng, nóng làm nàng cơ hồ chịu không nổi, chỉ có thể nắm chặt hai tay, dựa vào sự đau đớn mang lại để chống đỡ ý chí gầy còm của nàng. Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi nếu còn không xuất hiện, ta sẽ hận ngươi cả đời. Trong lòng nàng âm thầm phát ra lời thề, trên vai vẫn là một mảnh lạnh lẽo, thân thể nặng nề của nam tử vẫn nằm trên thân thể của nàng. Nhưng sự nóng bỏng lại không thấy xuất hiện nữa, làm cho gánh nặng trong lòng Thủy Dạng Hề liền được giải khai. Dựa vào một tia ý chí còn thanh tỉnh, đã đoán được trong phòng lúc này không chỉ có hai người. Nàng thở dốc thật mạnh một hồi, vẫn là từ từ nhắm hai mắt lại, lông mày đã nhăn hàng ngàn, hàng vạn lần, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy róc rách, nàng vặn vẹo thân mình không ngừng, muốn thoát khỏi thân thể đang đè trên người làm nàng ghê tởm đến cực điểm. Nhưng mà càng vận động, cái phần không an phận trong cơ thể nàng lại càng tăng vọt. Nàng khống chế không được trong miệng vẫn không ngừng tràn tiếng rên rỉ. Rốt cục, tụ khí, gằn từng tiếng, chậm rãi hỏi, ngươi là ai? Ngươi tiến vào trầm mặc không lên tiếng, chỉ dùng một động tác nhỏ, liền đem thân thể Nam Cung Ngự Vũ đang mê man đẩy sang một bên. Hắn cầm toàn bộ quần áo Thủy Dạng Hề, nhanh chóng đem nàng ôm lên. Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy thân thể nhất thời nhẹ nhàng. Sau đó lập tức đã bị ôm vào trong lòng, một trận hơi thở nồng đậm của nam tử nhất thời tràn đầy trong mũi nàng. Trong đầu của nàng trống rỗng, theo bản năng, tay chậm rãi ôm lấy cổ nam tử, nàng đã muốn mất đi năng lực tự khống chế. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng trêu tức, Tam Hoàng Phi nếu mà không ngại, ta rất sẵn lòng phụng bồi. Phỉ Dạng Hề giật mình một cái, lý trí đã sớm tan thành mây khói, lại mạnh mẽ được kéo lại, nàng lại một lần nữa hung hăng nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt, sắp nhập vào cánh tay, máu trong lòng bàn tay cùng cánh tay trộn lẫn với nhau. Dòng dòng chảy xuống, như là sự băn khoăn, khổ sở trong trái tim, dần dần khắc sâu, tiến vào huyết mạch, thanh âm này, hình như là thái tử của Thịnh Hạ Quốc. Nàng muốn lên tiếng hỏi, nhưng mà dược tính kia trong cơ thể ép buộc nàng làm nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, muốn mở miệng, so với lên trời còn khó hơn, chỉ có thể không ngừng thở dốc, để hóa giải khó chịu trong người, cắn chặt môi dưới, rốt cục nói ra một câu, mang ta đi tìm Nam Cung Ngự Cảnh, làm ơn. Tuy rằng, nàng cùng Thịnh Hạ Quốc Thái Tử có chút va chạm, nhưng ở trong ấn tượng của nàng, hắn coi như là quân tử, nếu muốn cứu nàng, hẳn là sẽ không lợi dụng cơ hội dậu đổ bím leo. Nếu hắn dám, cho dù khắp chân trời góc biển, nàng cũng giết hắn, chỉ cảm thấy hắn dừng bước, trong lồng ngực phát ra mấy phần ý cười. Không cần phải tìm, hắn đã muốn đến, vừa nghe xong hắn nói, liền lại thấy thân thể bay bổng lên, nhưng mà lần này hình như là hắn thi triển khinh công. Hướng tới không trung bay đi, trong đầu Thủy Dạng Hề lúc này một mảnh hỗn độn, ít có thể suy xét, chỉ nghe thấy có người quát, buông tỉ tỉ, tẩu tẩu của ta ra, sau đó là một trận giao thủ, lòng của nàng cuối cùng cũng thả xuống dưới. Lúc này, xác thực là đám người Nam Cung Ngự Cảnh chạy tới. Tống Nương thấy Thủy Dạng Hề hướng ẩn ý bảo nàng, liền vội vàng nói vài câu với Tử Nhi, đợi Đông Ly Hạo trở về, làm cho hắn nhanh chóng đổi tới Phong Ngâm Các, sau mới chạy về Phủ Tam Hoàng Tử. Vấn đề là khoảng cách từ Hồng Lâu tới Phủ Tam Hoàng Tử so với khoảng cách từ Hồng Lâu tới Phong Ngâm Các. Thật sự xa hơn rất nhiều. Hơn nữa, về tới Phủ Hoàng Tử, lại được Trần Khải báo cho biết Tam Hoàng Tử ra Phủ còn chưa về. Tam Đại Thị Vệ cũng tùy thân Tam Hoàng Tử mà đi. Ngay cả ngày thường thường áo xanh nam tử cũng không biết tung tích. Tống Nương nhất thời nóng này. Sao lúc nào có sự tình trọng yếu, một người cũng đều tìm không thấy. Nghĩ vừa rồi nhớ đến Thủy Dạng Hề trước khi đi để lại ánh mắt ngưng trọng. Nên chắn chắn sẽ phát sinh tình huống nguy hiểm gì đó. Nếu mà tới chậm, có lẽ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Một mặt cho người ra phủ tìm kiếm Tam Hoàng Tử. Một mặt làm cho người bên Hồng Lâu nhanh chóng đi nghe ngóng tin tức. Nhân thủ để nàng hiện tại có khả năng điều động, cũng chỉ có Hồng Lâu. Trái chờ, phải chờ, thời điểm nàng cảm thấy không thể đợi thêm nữa, thì rốt cục thấy Tam Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử, Thủy Nhị Công Tử, còn có Trương Thái Y cùng nhau vào trong phủ. Trong lòng nàng thế này mới thả xuống dưới, nghĩ trong lòng, coi như là Bồ Tát phù hộ. Vì thế, đoàn người liền như vậy vội vàng chạy tới Phong Ngâm Các. Vừa tới trước cửa Phong Ngâm Các, liền thấy một nam tử đầu đội nón ôm Thủy Dạng Hề. Máu trên tay nàng vẫn không ngừng chảy làm nhiễm đỏ cả vạt áo trước ngực nàng. Làm ra một cảnh xuân, xinh đẹp làm kinh hãi lòng người, làm cho máu vẫn không ngừng chảy, đến lúc ướt cả quần áo. Không biết là bàn tay bị móng tay cắm vào bao nhiêu lần. Tình trạng như thế không biết nàng đã trải qua sự dày vò như thế nào. Chỉ phải dùng sự đau đớn khi móng tay đâm vào da thịt. Một lần lại một lần nhắc nhở, mới có thể có tình trạng như thế này. Những mảng áo bị nhiễm đỏ lại không ngừng mở rộng, làm chói mắt Nam Cung Ngự Cảnh, màu đỏ càng thêm đỏ. Phẫn nộ dưới đáy lòng như cuồng phong nhanh chóng dâng lên. Tim hắn đau, trong lòng hắn đau, Hề Nhi của hắn. Hắn ngay cả một cọng tóc cũng không làm bị thương nàng. Nhưng mà hôm nay, kẻ nào làm bị thương nàng nặng như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương răng rắc vang lên, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên theo tức giận, không ngừng bay lên. Trương Tài Y bên cạnh vội vàng kéo tay hắn nói, Tam Hoàng Tử xin bớt giận, nếu là Tam Hoàng Phi thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ không đáp ứng. Thật vất vả mới áp chế được độc, trăm ngàn không thể lỗ mãng. Nam Cung Ngự Cảnh ngoái đầu hung hăng trừng mắt hắn một cái. Cũng không thèm quan tâm, giữ không trung Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên. Ở thời khắc này đã phi thân đi lên đoạt người, Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên chiêu chiêu ngoan chuẩn. Từng bước tấn công, mà Thịnh Hạ Quốc Thái từ tay còn ôm Thủy Dạng Hề. Chỉ có thể dựa vào khinh công không ngừng né tránh. Nhưng Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên đâu phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không qua một khắc, Thịnh Hạ Quốc Thái Tử liền bại trận. Hắn ném Thủy Dạng Hề vào trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh. Nói, nếu là không thể cam đoan an nguy của nàng, còn không bằng tha nàng đi. Chỉ lạnh lùng trong ném ra những lời này, liền phi thân ly khai. Nam Cung Ngự Cảnh tiếp nhận Thủy Dạng Hề. Như lấy được chân bảo liền đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Chỉ thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, cắn chặt đôi môi, tay như cũ gắt gao nắm chặt, một chút cũng không buông lỏng. Cảm giác như một khi buông lỏng, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ giọng nói, Hề Nhi, là ta, buông lỏng tay ra, nắm như vậy sẽ làm bị thương chính mình. Giọng điệu vạn phần ôn nhu. Thành khẩn đầy tình ý, chứa đựng chua xót trong lòng. Nhiều điểm phiền muộn, hết sức lo lắng cùng đau lòng. Nhẹ nhẹ tự trách, Thủy Dạng Hề phảng phất nghe thấy thanh âm từ bên trên truyền xuống. Có một chút chần chờ. Một phen choáng váng vừa rồi đã khiến nàng mất đi ít khí lực còn sót lại. Mị dược này rất lợi hại. Nàng thế nhưng nghe thấy được thanh âm Nam Cung Ngự Cảnh. Hơi thở của hắn cũng vờn quanh nàng. Tay nàng giống như xà quấn lên cổ hắn, vươn người lên, đôi môi nhanh chóng hôn lên môi hắn. Lúc này, dược tính trong cơ thể nàng là chúa tể, nàng hoàn toàn bị nó khống chế. Hết thảy là theo bản năng không ngừng đòi hỏi, dường như vĩnh viễn cũng không thể thỏa mãn. Máu tươi lúc này sáng chói như ánh mặt trời, vây quanh hai người, tầng tầng lớp lớp, gắn bó không rời. Nam Cung Ngự Cảnh kéo nàng xuống, nhìn mọi người xung quanh, có chút cảnh cáo kêu một tiếng Hề Nhi. Phỉ Dạng Hề lúc này làm sao có thể nghe thấy, chỉ không ngừng cọ sát lên người Nam Cung Ngự Cảnh. Trương Thái Y thấy có chút không đúng, trên mặt một phen suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt thâm trầm, tiến lên nói với Nam Cung Ngự Cảnh, ta thấy có chút kỳ quái, để ta bắt mạch cho nàng. Nam Cung Ngự Cảnh gật gật đầu, cố gắng giữ chặt Thủy Dạng Hề. Sau một lúc, Trương Thái Y mới buông lỏng tay ra, lông mày nhăn lại, những nếp nhăn có thể kẹp chết mấy con muỗi. Nàng trúng mị dược, hơn nữa, là mê huyễn mị dược. Trách không được, cánh tay bị chính móng tay của nàng cắm tới chảy máu. Loại mị dược này cực kỳ lợi hại, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Nam Cung Ngự Cảnh nghe thấy thế, ngoan ý trong đáy mắt cơ hồ có thể cắn nuốt tất cả mọi người. Mê huyễn mị dược, là cực phẩm mị dược, người trúng mị dược này thần trí không rõ. Vô luận trước mặt là người hay động vật, thì ở trong đầu, đều là người nàng suy nghĩ trong lòng. Đây là biện pháp phổ biến mà các tần phi dùng để trừng phạt cung nữ không nghe lời ở trong cung. Đáng sợ nhất là, loại mị dược này mặc dù không phải độc, nhưng rất khó giải, nếu như trong vòng 12 canh giờ không cùng người khác ái ân, thì thất khiếu sẽ chảy máu đến tử. Thất khiếu, gồm hai tai, mũi, hai mắt và miệng, Nam Cung Ngự Cảnh không nói hai lời, ông Thủy Dạng Hề liền đi về phía phủ Tam Hoàng Tử. Đến Lâm Thủy Các, Nam Cung Ngự Cảnh đem Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nhìn bàn tay nàng tràn đầy máu tươi, trong lòng không khỏi lại có một trận co rút đau đớn. Chậm rãi cúi xuống đến gần nàng, ôn nhu nói, Hề Nhi, ta vốn định chờ ngươi khi nào cam tâm tình nguyện, chuẩn bị tốt đón nhận ta, thì ta sẽ muốn ngươi. Nhưng mà thế sự khó lường, không thể tưởng tượng được lại gặp phải tình huống như bây giờ. Hề Nhi, ngươi sẽ trách ta sao? Nói xong, đôi môi ôn nhu hôn lên môi của nàng, nhẹ nhẹ trà sát, giống như gió thổi trên mặt hồ. Vô cùng ôn nhu, Thủy Dạng Hề mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Nam Cung Ngự Cảnh, đưa tay sờ lên mặt hắn. Chần chừ nói, Nam Cung Ngự Cảnh, đúng vậy, là ta. Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu nói, ngươi rốt cục đến đây, ta chờ thật là lâu. Nói xong, ngửa đầu ra sau, hai đôi môi lại dính sát vào nhau, dây dưa cùng một chỗ, màn mỏng dường như có linh tính chậm rãi buông xuống, trong màn từng đợt sóng tình trào lên làm người ta đỏ mặt. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương chiếu xuống, chỉ thấy quần sơn phỉ thúy, gợn sóng trên mặt nước ánh lên màu bạc, cuồn cuộn không ngừng, sâu thẳm trong suốt, chậm rãi khắc sau, đón từng trận song trào. Thẹn thùng những vẫn quyến rũ tiến về phía trước, hoa đào trong rừng, trong ánh tịch dương, từng cánh hoa rơi rơi, vui vẻ hòa cùng cảnh xuân sắc trong phòng. So với dung nhan thẹn thùng đi qua, chỉ còn lại có một cái cúi đầu ngượng ngùng. Cách chương.